Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Chương 432 Gieo Giống Tử. Chương 432 Gieo Giống Tử. Chư Truyền nhìn, nhịn không được nhắc nhở nói: Triệu Thứ Sử, tục ngữ nói lon gạo ân, gánh gạo thù, còn thỉnh cẩn thận. Triệu Hàm Trương cười nhạt nói: Một đốn thịt mà thôi, tạm trợ bọn họ vượt qua đêm lạnh. Chư Truyền thấy nàng quan tướng nhóm đều không hề ý kiến, không khỏi trong lòng cảm thán, người này tương lai nhất định đại thành, liền tính là nữ tử chi thân, cũng có thể thành một phương bá chủ. Đây là dân chạy nạn nhóm lưu vong đến bây giờ lần đầu tiên tiếp thù đã đến tự với quan viên hữu hảo đối đãi, hơn nữa phía trước bọn họ vẫn là phỉ cùng binh quan hệ. Thả như vậy tính đi, lúc này, bọn họ vây quanh đống lửa tế ở bên nhau, lén lút đánh giá nơi xa Triệu Hàm Trương, tân sứ quân hảo thiện lương. Là bởi vì là nữ tử nguyên nhân sao? Hiện trường bắt được bọn họ đánh cướp, không có tàn sát, lấy xung quân công, cũng không có nô dịch, mà là trước cho bọn hắn cứu tế lương, trả lại cho thịt, dư vị vừa mới uống xong canh thịt. Bọn họ mấy cái vận khí tốt, ăn tới rồi hai khối thịt đâu, vốn định sấn đêm chạy trốn mấy cái thanh niên tế ở bên nhau lặng lẽ thương nghị, bằng không chúng ta đừng chạy đi. Triệu sứ quân nhìn thật là quan tốt nhi, thả nàng như thế lợi hại, vạn nhất chúng ta một chạy nàng liền giết chúng ta đâu. Đúng vậy, vẫn là đừng chạy, thiên như thế rét lạnh, chính là chúng ta chạy ra đi, chỉ sợ cũng muốn đông chết đói chết. Mấy người ngươi một lời ta một ngữ liền đánh mất lẫn nhau chạy trốn ý. Trẻ tuổi còn nghĩ chạy đi, nhưng lão nhân, phụ nhân cùng tiểu hài nhi, bọn họ còn lại là nhận mệnh. Nước chảy bèo trôi, trước kia gặp được bắt người buôn bán tên lính, bọn họ đều chỉ có thể đi theo chạy. Chạy trốn qua tự nhiên hào, chạy bất quá bọn họ liền thành thật đi theo tên lính đi. Bị bán cho người khác sau lao động, vận khí nếu là hào, đụng tới còn tính thiện lương chủ gia, bọn họ là có thể sống, nhưng chủ gia lại hào, cũng sẽ không có hôm nay nữ lang đối bọn họ tốt. Lão nhân cùng phụ nhân nhóm lặng im mà nhìn nơi xa Triệu Hàm Trương hư ảnh, cho nên bọn họ sẽ không trốn, bọn họ muốn theo sát Triệu Hàm Trương. Nàng có lẽ thật sự có thể cho bọn họ tìm tới một con đường sống, bọn nhỏ càng là trực tiếp. Bọn họ mẫn cảm, sớm tại nhìn đến Phó Đình Hàm dùng áo choàng đem kia tiểu nữ hài bao ở khi, bọn họ cũng đã quyết định chủ ý muốn đi theo bọn họ, đãi ăn đến cháo cùng thịt, liền càng thêm kiên định bọn họ ý tưởng, ai cũng mang không đi bọn họ, một đêm không nói chuyện. Tựa hồ không có gì thay đổi, nhưng không ai biết, tại đây một buổi tối, có không ít người trong lòng bị loại mồi lửa, bị chôn ở tâm chỗ sâu trong, chỉ chờ có một ngày hấp thu đến dinh dưỡng liền nảy mầm lớn lên. Thiên sáng ngời, doanh địa bắt đầu náo nhiệt lên, bọn nhỏ tự giác đi nhặt củi gỗ, còn giúp đi múc nước. Triệu Hàm Trương đề ra trường thương tìm khối đất chống luyện thương. Một cây trường thương giống như du long, ở nàng trong tay du tẩu tự nhiên. Chư Truyền bị tiếng ồn ào bừng tỉnh lại đây khi, nàng đã qua lại luyện hai tranh, thân thể hoạt động mở ra, đại lãnh thiên cũng nóng hầm hập, một bên Phó Đình Hàm thì tại chậm gì gì đánh quyền. Hắn trước đánh một bộ tập thể hình quyền, đem thân thể hoạt động mở ra. Lúc này mới bắt đầu đánh Triệu Hàm Trương dạy hắn quân thể quyền, hắn bên người luôn có người bảo hộ. Nếu yêu cầu dùng đến hắn ra tay, hoặc là viễn trình, hoặc là chính là gần người, cho nên hắn vẫn luôn có kế hoạch tiến hành rèn luyện, viễn trình hắn chỉ học tiễn pháp. Hiện giờ sơ có hiệu quả, gần người chính là quân thể quyền cùng Triệu Hàm Trương giáo cầm nã thủ, vốn dĩ Triệu Hàm Trương tưởng dạy hắn chạy, bảo mệnh quan trọng, hắn sức chịu đựng còn hành, nhưng lao tới lực không được, liền tính có thể chạy lâu, nhưng chạy không mau, quay người lại vẫn là thực dễ dàng bị người bắt lấy. Nếu như thế, không bằng học quân thể quyền, tốt xấu có thể phản kháng một chút, nếu là trốn không thoát. Vậy nhận túng, Triệu Hàm Trương dạy hắn nói, trước đầu hàng, tìm được cơ hội lại chạy, ta cũng sẽ đi cứu ngươi, nàng nói, thời đại này, chính là đối mặt kẻ thù giết cha, chỉ cần đối phương chỗ hữu dụng, kia cũng là có thể bị tha thứ, ngươi thiếu ra tiền tuyến, không cùng người kết oán, lại có tài hoa, mặc kệ là ai bắt ngươi đều sẽ hảo hảo đối xử tử tế ngươi. Cho nên ngươi không cần lo lắng, cứ việc đầu hàng, trước ăn ngon uống tốt giữ được tánh mạng lại nói, Phó Đình Hàm chuyển xuống tay khuỷu tay dùng sức, bắt đầu thả lỏng thân thể, nghe vậy hỏi, vậy còn ngươi, ta, Triệu Hàm Trương khoa tay múa chân trong tay trường thương, thở dài nói, ta khả năng có chút khó, ta kết kẻ thù có chút nhiều, hơn nữa ta người này đi, vừa thấy liền không phải thực nghe lời, gặp phải lòng dạ to rộng nghĩ thoáng, có lẽ có thể bị ta hoang ngôn xảo ngữ che lại, đem ta lưu lại đương cái tướng quân, dư lại, khả năng liền phải hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, Phó Đình Hàm nhấp nhấp miệng, đang muốn nói chuyện, nhìn đến Chư Truyền đã đi tới, liền dừng âm, Triệu Hàm Trương cũng thấy, cười đem trường thương ném cho Thính Hà, tiếp nhận nàng trong tay khăn vải, ném cho Phó Đình Hàm một cái, nàng lau trên đầu cùng trên mặt hãn, hướng về phía Chư Truyền cười hỏi, Chư công tử tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Đại lãnh thiên, lại là tại giã ngoại, sao có thể sẽ hào? Nhưng Chư Truyền vẫn là cười lên tiếng, không tồi, hắn khen, sớm nghe nói Triệu Thứ Sử chiến trường giết địch dũng mãnh, võ nghệ cao cường, hôm nay vừa thấy, quả nhiên, Triệu Hàm Trương khiêm tốn cười nói, bất quá là hư trường kỳ phân sức lực thôi, Phó Đình Hàm từ bọn họ hàn huyên. Hắn lau khô hãn sau hướng Chư Truyền khẽ gật đầu, xoay người liền phải rời đi. Chư Truyền vội gọi lại hắn, Phó Đại Công Tử, không biết ngươi tối hôm qua lời nói nhưng giữ lời. Phó Đình Hàm dừng lại bước chân, nghiêng đầu xem hắn, nào một câu, hắn ngày hôm qua lời nói tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải rất ít. Chư Truyền nói, tối hôm qua rượu đến Hàm chỗ, Phó Đại Công Tử nói qua, ta nếu là đối Lưu Ly Phối Phương cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể hợp tác. Triệu Hàm Trương nhướng mày. Ở Phó Đình Hàm nhìn qua liền khẽ gật đầu. Phó Đình Hàm liền nói, mau dùng sớm thực, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Chư Truyền thấy hắn sắc mặt ấm áp, không giống như là khó xử bộ dáng, lập tức đáp, hảo a, cổ đại giao thông quá không có phương tiện, đặc biệt hiện tại vẫn là loạn thế, đi ra ngoài một chuyến đại giới có chút đại. Lưu Ly ở Nhữ Nam quận vùng giá cả đã rất thấp, trung đẳng phú hộ trong nhà đều nhưng mua nổi Lưu Ly chế phẩm, nhưng thứ này ở Nhữ Nam quận ở ngoài lại còn thực quý trọng, ở Dự Châu đều như thế, càng đừng nói ra Dự Châu. Lần trước Chư Truyền mang về Lưu Ly, hắn đều không có chuyển biến đất thục, cũng đã lấy giá trên trời ra tay, cũng là cái này lợi nhuận kích thích đến hắn lại lần nữa tới Nhữ Nam quận. Đương nhiên cũng có hắn ở đất thục nghe nói Triệu Hàm Trương một đường từ huyện lệnh đến quận thừa lại nhảy trở thành Dự Châu chi chủ nguyên nhân, ở hắn rất tưởng tới nhìn một cái, cũng là xác nhận một chút. Đất thục hiện tại tự do ở Đại Tấn phân tranh ở ngoài, nhưng kỳ thật cũng hoàn toàn không yên ổn, Chư gia mưu cầu phát triển liền phải nhiều mặt chú ý, hơn nữa cũng không thể chỉ mắt với đất thục. Bên ngoài thế giới vẫn là muốn nhìn một cái, nhưng tương lai muốn mắt, lập tức cũng muốn bận tâm. Cho nên hắn đối Phó Đình Hàm nói Lưu Ly Phối Phương thực cảm thấy hứng thú, đất thục nếu là có một Lưu Ly xưởng, kia hắn Chư gia chẳng phải là có thể kiếm được đầy bồn đầy chén. Hiện nay quan trọng nhất ba thứ, lương thực, binh mã cùng tiền tài, mà có tiền tài, lương thực cùng binh mã từ trước đến nay, Triệu Hàm Chương không can thiệp bọn họ đàm phán. Nàng dùng khăn vải lau một chút tay, rũ mắt cười nhẹ lên. Chư truyền muốn từ Phó Đình Hàm nơi nào chiếm tiện nghi kia nhưng không dễ dàng. Tấu chương xong, hết chương.